Đâm lao phải theo lao. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe, Ái Muội độ ấm không ngừng bay lên. Quý Triều Chu một tay chống ở ghế dựa thượng, một cái tay khác nhẹ nhàng phủng Trình Lưu nửa khuôn mặt, rũ mắt thành kính hôn nàng. Quanh thân dần dần nhiễm Trình Lưu mùi rượu. Hắn hôn là nàng giáo. Lần đầu tiên hôn môi, hắn chỉ tới kịp phát hiện Trình Lưu lỗ mãng, vẫn chưa phát hiện nàng hay không chúc chắc. Mặc dù Trình Lưu nói chưa từng có cùng Uông Hồng Dương từng có hôn môi, nhưng Quý Triều Chu như cũ khống chế không được nảy sinh ghen tị. Vô luận là Trình Lưu bạn trai cũ Uông Hồng Dương, vẫn là nàng trợ lý Hạ Bách, hắn ghen ghét hai người kia. Trình Lưu, Quý Triều Chu hơi hơi kéo ra hai người khoảng cách. Cặp kia giống như lưu ly hổ phách con ngươi nội đựng đầy được ăn cả ngã về không. Thanh âm hơi khàn. Ngươi, muốn hay không ta? Chính đắm chìm ở trong mộng đẹp Trình Lưu vừa nghe lời này, nháy mắt lý trí hiện ra, chém đinh chặt sắt nói. Không cần. Quý Triều Chu đồng tử sậu xúc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trình Lưu sẽ cự tuyệt. Nằm ở ghế điều khiển phụ thượng Trình Lưu đã nhắm hai mắt lại. Trong miệng còn ở nhắc mãi, hắn nhiều nhất hôn ta một chút, không có khả năng nói loại này lời nói, mặt sau khẳng định là ác mộng. Tiểu Trình tổng tuy rằng say, nhưng là logic còn ở, lý trí kiên định cho rằng Quý Triều Chu không có khả năng sẽ nói ra nói như vậy. Bất quá vừa rồi mộng đằng trước khá tốt, nàng thích Quý Triều Chu, lại có cái gì bầu không khí cũng biến mất không còn một mảnh. Quý Triều Chu nhấp môi nhìn chằm chằm Trình Lưu, biểu tình lạnh nhạt, lần sau hắn sẽ không lại đi tiếp con ma men. Hắn mặt vô biểu tình cởi bỏ Trình Lưu đai an toàn, điều thẳng chỗ ngồi, đứng dậy xuống xe, vòng đến phó giá bên, mở cửa xe, đem nàng kéo ra tới. Người quả nhiên không phải Triều Chu. Trình Lưu mở to mắt, theo hắn hướng biệt thự đi, lời thề son sắt nói. Lòng ta thượng nhân không có khả năng như vậy hung. Quý Triều Chu chỉ đương chính mình nghe không thấy, lôi kéo Trình Lưu đi số 6 biệt thự. Nguyên bản tưởng chờ nàng tỉnh táo lại, nhưng Trình Lưu đụng tới giường liền ngủ rồi. Hắn lo lắng Trình Lưu xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn là không rời đi. Ướt nhẹp khăn lông, thế nàng xoa xoa mặt cùng cổ, liền ngủ ở bên cạnh, chiếu cố Trình Lưu. Nguyên bản Quý Triều Chu đứng dậy muốn tắt đèn, lại thấy đến trên tủ đầu giường phóng rộng mở màu đen ba lô. Trình Lưu thường xuyên cõng cái này bao, bên trong đồ vật hẳn là cũng không nhiều lắm, đại khái chính là laptop. Hắn gặp qua vài lần nàng công tác khi từ bên trong lấy ra máy tính. Quý Triều Chu duỗi tay chuẩn bị đem ba lô khóa kéo kéo hảo, lại phóng tới một bên ghế trên, nhưng ở kéo lên khóa kéo trước, hắn bỗng nhiên nhìn thấy ba lô nội một thứ, rõ ràng là bằng da bao vây vở. Người nào đó cố tình muốn ở trên bìa mặt dán lên một chương điều, viết thượng bốn cái chữ to, lời âu yếm sổ tay. Quý Triều Chu muốn xem nhẹ đều khó. Hắn duỗi tay đem này bổn, lời âu yếm sổ tay, lấy ra tới, vừa lật khai liền nhìn thấy Trình Lưu ở trên vở ký lục nói thuật. Trong đó một ít giống như đã từng quen biết. Quý Triều Chu trước kia nghe qua. Trình Lưu thậm chí còn đang nói quá lời âu yếm mặt sau phê để bụng đến. Hiệu quả không tốt. Triều Chu không thích. Mỗi một tờ góc trên bên phải đều điền ngày. Sớm nhất bắt đầu với tháng tư sơ. Mỗi một tờ đều có thể nhìn ra ký lục người dụng tâm. Quý Triều Chu đại khái phiên một lần. Lời âu yếm sổ tay. Xoay người đi xem trên giường say rượu ngủ người, mặt mày nổi lên một mạt ôn nhu. Hắn đem lời âu yếm sổ tay thả lại màu đen ba lô nội, không có lại động ba lô, xoay người đi tắt đèn. Ngày hôm sau buổi sáng 6:30, Trình Lưu mở mắt ra, quay đầu nhìn một vòng phòng ngủ, chỉ có nàng một người. Nàng nhớ mang máng chính mình tối hôm qua uống say, kia giúp cáo già vẫn luôn chuốc rượu. Nàng lúc ấy nghĩ tai khu sự, cũng tưởng uống điểm, bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Trình Lưu cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, vẫn là ngày hôm qua. Nàng đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, Nước ấm xối đầu, Trình Lưu dần dần nhớ tới đêm qua sự. Nàng sắc mặt như là đánh nghiêng vì pha màu giống nhau phức tạp. Nàng vội vàng tắm rửa xong, đỉnh một đầu tóc ướt đi tìm Quý Triều Chu. Vừa nhớ tới tối hôm qua chính mình cuối cùng cự tuyệt cái gì. Tiểu Trình Tổng liền hận không thể phùng khởi miệng mình. Người trong lòng thật vất vả nguyện ý cùng nàng càng tiến thêm một bước. Nàng cư nhiên cự tuyệt. Trình Lưu vội vã chạy đến cách vách. Quý Triều Chu đã trở về rửa mặt hảo. Đang ở phòng ngủ chính thu thập hành lý. Sớm, buổi sáng tốt lành, Trình Lưu đứng ở phòng ngủ cửa. Nhìn bên trong Quý Triều Chu. Trong lúc nhất thời trở nên nói lắp. Nàng nhớ tới chính mình đêm qua ở bên trong xe. Sú không biết xấu hổ hỏi hắn có thể hay không cắn một cắn chính mình. Như thế nào có thể nói ra như vậy lưu manh nói đâu. Tiểu Trình Tổng hoài nghi chính mình bị sắc quỷ thượng thân. Bất quá, hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Còn làm nàng sờ eo. Trình Lưu hồi tưởng khởi đêm qua thủ hạ kia thon chắc hữu lực xúc cảm. Yết hầu có hơi khô. Quý Triều Chu Thiên quá mặt. Ngước mắt nhàn nhạt quét về phía Trình Lưu. Có việc, quả nhiên ở sinh khí. Trình Lưu nhỏ giọng chột dạ nói. Ta chính là đến xem ngươi hành lý có hay không thu thập hảo. Quý Triều Chu cầm lấy trên giường điệp tốt áo ngủ. Nhẹ buông tay, màu lục đậm áo ngủ liền rũ xuống dưới. Cặp kia xinh đẹp lãnh đạm đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Trình Lưu. Ngươi cảm thấy cái này muốn hay không mang đi. Từ trước đến nay Thái Sơn không băng với trước Tiểu Trình Tổng mặt đỏ. Nàng hổ thẹn mà cúi đầu. Thực xin lỗi. Đêm qua là ta không đúng. Về sau ta tuyệt đối không nói. Không nói cái gì. Quý Triều Chu tùy tay đem màu lục đậm áo ngủ ném ở trên giường. Hắn đứng ở dương hành lý trước. Mặt mày xuất trần. Ngữ điệu bình lãnh. Là không nghĩ ta cắn ngươi. Vẫn là ngươi không cần ta. Trình Lưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quý Triều Chu. Loại này ái muội nói từ hắn trong miệng nói ra. Vẫn là dùng loại này lãnh đạm ngữ điệu. Thật sự là kỳ quái. Ta về sau không uống rượu. Trình Lưu cúi đầu tiếp tục nhận sai khắc sâu tỉnh lại. Quý Triều Chu nhấp môi nhìn cửa người. Nhĩ tiêm nóng lên. Hắn cũng không có sinh khí. Chỉ là không nghĩ tới Trình Lưu sẽ nhớ rõ. Liền mạnh mẽ chống lãnh đạm bộ dáng. Nàng không thích uống rượu. Hắn biết đến. Hai lần uống say. Một lần là thần ẩn khoa học kỹ thuật suýt nữa xảy ra chuyện. Một khác thứ là từ Z tỉnh trở về. Ngày thường có thể không dính rượu. Nàng liền không dính. Quý Triều Chu khom lưng đem dương hành lý khép lại. Lôi kéo đi ra ngoài. Nhìn về phía cửa Trình Lưu. Muốn đi sân bay. Trước đem đầu tóc làm khô. Nga. Trình Lưu tránh ra một nửa vị trí. Làm hắn ra tới. Lại liếc mắt một cái trên giường màu lục đậm tơ lụa áo ngủ. Nhỏ giọng hỏi. Áo ngủ. Không mang theo đi. Quý Triều Chu ở cửa đứng thẳng. Đối thượng Trình Lưu chột dạ ánh mắt. Bỗng nhiên cúi người dán ở nàng bên tai. Học tỷ. Người trợ lý biết ngươi sẽ như vậy đối học đệ sao? Trình Lưu ngơ ngác nhìn Quý Triều Chu lôi kéo dương hành lý đi đến phòng khách. Một lát sau phản ứng lại đây hắn đang nói chính mình chơi lưu manh. Đuổi theo đi nói. Ta chỉ đối với ngươi một người như vậy. Quý Triều Chu đem dương hành lý kéo đến phòng khách. Xoay người tịnh qua tay. Cầm máy sấy muốn Trình Lưu lại đây. Trình Lưu đối hắn cảm xúc mẫn cảm nhất. Tức khắc phát hiện Quý Triều Chu không tức giận. Vui sướng ngồi ở trên sofa. Đúng lý hợp tình muốn hắn cho chính mình thổi tóc. Nàng thậm chí trực tiếp nằm ở trên sofa. Đầu dựa vào hắn trên đùi. Quý Triều Chu không đem người đuổi đi xuống. Năm ngón tay nhẹ nhàng khẩy nàng tóc. Một cái tay khác nắm lấy máy sấy chậm rãi làm khô sợi tóc. Hắn động tác quá mức ôn nhu. Trình Lưu nằm ở kia mau ngủ rồi. Triều Chu, Trình Lưu bỗng nhiên nghiêm túc kêu hắn. Quý Triều Chu rũ mắt đối thượng Trình Lưu đôi mắt. Nàng liền cười, chỉ là kêu một tiếng. Tiểu Trình Tổng trong lòng Mỹ tư tư. Đêm qua tuy rằng sai mất cơ hội, nhưng nàng được đến một cái hôn. Cũng coi như kiếm lời. Bất quá là tạm thời không có xác nhận quan hệ. Nàng hoàn toàn có thể tiếp thu. Ngày hôm qua Uông Hồng Dương vội một ngày thông cáo. Một hồi ra liền nằm liệt trên giường. Một lát sau, hắn cầm lấy di động, chọc khách hàng số 7. Muốn tiếp tục, kết quả khách hàng số 7 căn bản không có để ý đến hắn. Uông Hồng Dương còn tưởng rằng này đơn sinh ý lạnh. Trong lòng đáng tiếc một hồi. 10 vạn chuyển khoản đâu? Trực tiếp chuyển tới thẻ ngân hàng thượng. Này kẻ có tiền chính là tùy hứng. Ngày mai không có thông cáo. Uông Hồng Dương tận tình mà ngao một cái đại đêm chơi trò chơi. Kết quả mới vừa ngủ hạ không bao lâu. Di động liền bắt đầu leng keng vang. Hắn mơ mơ màng màng cầm lấy tới vừa thấy. Là khách hàng số 7 phát tới tin tức. Khách hàng số 7, đêm qua ở vội công tác. Không có đăng kiêu kiêu. Hạ bách đúng là công tác. Nhưng hắn không phải không có đăng kiêu kiêu tài khoản. Chỉ là không có xem một cái khác di động. Tìm đại sư chuyện này. Hạ bách làm được ẩn nấp. Cố ý dùng di động mới tân dãy số. Đăng ký tân kiêu kiêu hào. Uông Hồng Dương xoa xoa đôi mắt. Đánh lên tinh thần. Tốt. Ngài tiếp tục ngày đó nói. Khách hàng số 7, nàng phía trước giao cái kia bạn trai. Trừ bỏ một khuôn mặt miễn cưỡng có thể thấy qua đi. Không có bất luận cái gì ưu điểm. Lúc ấy ta cũng không để bụng. Nhưng là hiện tại người kia ra thế bộ dạng. Đều không thể so ta kém. Nàng còn thích hắn. Nếu bọn họ ở hẹn hò. Ta gọi điện thoại qua đi nói công tác cũng vô dụng. Uông Hồng Dương nỗ lực chừng mắt nhìn chừng mắt. Ý đồ càng thanh tỉnh một chút kia nàng phía trước cái kia bạn trai cũ chính là giao lại đây chơi chơi. Khách hàng số 7, phía trước nói qua nàng nhận sai người. Tuy rằng vẫn luôn không có phát hiện, nhưng là nàng cũng không thích cái kia bạn trai cũ. Đại sư, thì ra là thế, vậy ngươi thích người kia khả năng thật gặp chính mình chân ái. Người này, có điểm khó. Khách hàng số 7, người muốn bao nhiêu tiền? Từ lần trước cái này đại sư nói đúng mấy cái tin tức. Hạ bách cảm thấy người này khả năng thật sự có bản lĩnh. Đại sư, cũng không phải tiền vấn đề. Người thích người kia có hay không có mới nới cũ thói quen. Hạ bách trầm mặc một lát. Trả lời, nàng thích chinh phục tân hạng mục. Đại sư, theo ta quan sát. Loại này thích chinh phục cảm công tác cuồng. Đều ái tìm kiếm kích thích. Giống nhau đều là có mới nới cũ người. Cho nên ngươi chờ một chút. Nói không chừng nàng liền chán ngấy. Ngược lại thích ngươi. Khách hàng số 7. Thật sự, đại sư, tin ta chuẩn không sai. Kỳ thật hạ bách không quá tin tưởng. Nhưng lúc này đại sư nói. Có thể làm hắn tìm đến một ít mong đợi. Cho nên hắn nhịn không được đem đại sư trở thành một cái nói hết cửa sổ. Khách hàng số 7. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ bầu không khí. Người khác căn bản chen vào không lọt đi. Khách hàng số 7, nếu nàng ai cũng không thích, ta vẫn luôn bồi ở nàng phía sau cũng có thể. Chỉ là không cam lòng. Uông Hồng Dương ngáp một cái. Không nghĩ tới hiện tại si tình người thật đúng là nhiều. Giống hắn chỉ nghĩ cùng tiền quá cả đời. Đại sư, nhiều năm như vậy, người không nghĩ tới thông báo. Khách hàng số 7, ta biết nàng không thích ta. Nàng tầm mắt chưa từng có ở ta trên người dừng lại quá. Nếu thông báo, nàng đại khái sẽ không cần ta đương tổng trợ. Uông Hồng Dương nhìn này tin tức. Cuối cùng nhìn chằm chằm mặt sau hai chữ. Tổng trợ, hắn cũng nhận thức một cái tổng trợ. Trình Lưu tổng trợ gọi là gì tới? Uông Hồng Dương nháy mắt tỉnh táo lại. Hướng lên trên phiên cùng khách hàng số 7 lịch sử trò chuyện. Càng lộn càng không thích hợp. Như thế nào cảm giác quái quái. Hắn cùng Trình Lưu hẹn hò thời điểm. Cái kia tổng trợ không phải luôn gọi điện thoại lại đây. Nói cái gì công tác thượng sự. Uông Hồng Dương bảo trì bình tĩnh. Cấp khách hàng số 7 phát đi tin tức. Đúng rồi. Người thích người như thế nào sẽ nhận sai người. Bọn họ là huynh đệ vẫn là lớn lên giống. Khách hàng số 7, sườn mặt giống mà thôi. Uông Hồng Dương, như thế nào càng ngày càng không thích hợp đâu. Đại sư kia nàng thấy chính mặt không phải nhận ra tới. Như thế nào còn kết giao nửa năm. Khách hàng số 7, chúng ta lúc ấy đang nói sinh ý, nàng chỉ nhìn thoáng qua. Chờ đi qua đi thời điểm, người kia đã rời đi. chỉ còn lại có cùng hắn sườn mặt giống bạn trai cũ. Đại sư, du thuyền thượng. Khách hàng số 7, ngươi như thế nào biết? Hạ Bách tức khắc cảnh giác lên. Đại sư, thật không dám giấu giếm. Ta là một người đạo sĩ. Sẽ xem bói. Vừa mới căn cứ ngươi cung cấp tin tức. Ta tính tính các ngươi tương lai. Nhưng còn cần điểm đồ vật. Hạ Bách nhíu mày. Hắn ở cái này trong vòng. Cũng nghe nói qua phong thủy đại sư. Bất luận thật giả. Có chút xác thật nghe xong lúc sau hữu hiệu. Khách hàng số 7, ngươi còn cần cái gì? Đại sư, ngươi có hay không về ở du thuyền thượng chứng cứ? Rốt cuộc này chỉ là ngươi suy đoán. Vạn nhất nàng phía trước thích chính là bạn trai cũ. Chẳng qua sau lại di tình biệt luyến đâu. Sai lầm tin tức sẽ tạo thành ta tính làm lỗi lầm kết quả. Hạ Bách cắn chặt răng. Đem nửa năm trước quý triều chu kia trương mơ hồ sườn mặt ảnh chụp phát qua đi, này bức ảnh. Hình ảnh, JPG, Uông Hồng Dương click mở ảnh chụp, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày. Đột nhiên ha một tiếng, ngươi xong rồi, quảng cáo, cách trương.